Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 317, Ái chi thiết quyền. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, Hina thực thất vọng, tuy rằng cùng ngươi tiếp xúc thời gian thực đoạn, lại không nghĩ rằng ngươi sẽ làm ra như vậy sự, ngươi phản bội hải quân, phong tuyết đã đình chỉ, Hina điểm nổi lên tàn thuốc. Ngậm ở trong miệng, màu đỏ xiêm y đáp sấn cao gầy thân mình, ở màu trắng tuyết địa thượng có chút lóa mắt. Phản bội, phản bội, phản bội, chấm ngoặc kép, Saido phân biệt dùng ba loại ngữ khí nhắc mãi cái này từ. Một cái là nghi ngờ, một cái là cường điệu, một cái tắc kéo dài quá thanh âm, làm người không cấm tinh tế thể hội này trong lời nói ý tứ. Ta không thuộc về bất luận kẻ nào, cũng không tồn tại cái gọi là phản bội, liền tính tồn tại phản bội, cũng chỉ là phản bội ta chính mình mà thôi. Điểm này, chờ ngươi trong ngục giam ở sám hối giải thích đi. Hina huy động hai tay, từ hai tay gian xuất hiện ra thiết hạm, hướng về Saido vây quanh mà đi. Saido không lùi mà tiến tới, cầm khởi mộc nhận. Che ở trước người, bắt lấy thiết hạm hội tụ một khắc, bổ ra kiếm khí, tức khắc chi gian, thiết hạm bị phân cách mở ra, kiếm khí dư thế không giảm, tiếp tục về phía trước lao ra. Hina cả kinh, bằng mau tốc độ hướng một bên tránh né, kiếm khí cũng ở này tránh đi sau, vừa xoa nàng thân mình thẳng lược mà qua. Ở tuyết trắng trên đường lưu lại một đạo hết sức tiên minh chạm đánh dấu vết. Chỉ là như vật địch tùy ý mà chạm đánh, là có thể chạm khai ta thiết hạm. Thật là đáng sợ ra hòa. Hina rõ ràng biết, nàng giam cầm chiêu thức độ cứng chính là có thể so với sắt thép. Chính là ở vừa rồi chạm đánh chúng, lại dễ dàng như vậy mà hỏng mất. Mà từ sắt đô tùy ý địa biểu hiện tới xem. Hắn căn bản là không có dùng ra chân chính thực lực. Nổ súng, Hina hạ lệnh nói, nàng mục đích cũng không phải chiến thắng Saido, mà là bắt hắn, mà nàng hiện tại phải làm gần chỉ là kéo dài thời gian như vậy đủ rồi. Phanh phanh phanh, liên tiếp không ngừng tức tiếng súng vang lên, ở Saido chạm phương vị, bị đến từ hải quân đầy trời thương vũ sở vây quanh. Nhưng mà này đó mạo hiểm hỏa tinh hắc thiết sắc đạn pháo, lại ở đánh trúng mục tiêu một khắc trước, ở không trung ngưng lại dừng lại. Như là ngưng lại ở sền sệt ngưng keo bên trong, hải quân giật mình còn xa không chỉ như vậy, liền ở dừng lại một khắc, viên đạn nhóm lại lần nữa lấy Saido vì lòng súng, một lần nữa phóng ra đi ra ngoài, lấy đồng dạng quỹ đạo đồng dạng tốc độ. Bắn vào hải quân nhóm lòng súng bên trong. Cùng lúc đó, liên tiếp bạo liệt tiếng vang lên, giống như là Tết âm lịch khi châm ngòi pháo náo nhiệt phi phàm. Hải quân nhóm thì tại tiếng vang khi sôi nổi che tay ngã trên mặt đất. Thật là quái vật, có vệ binh kinh ngạc nói. May mắn Don Tân đội trưởng làm chúng ta lưu tại bên này, không có đi xuống. Cùng như vậy quái vật chiến đấu, quả thực chính là có bệnh. Don Tân đội trưởng thật là anh minh. 400 triệu treo giải thưởng phạm thật là làm người sợ hãi. Đối với thủ hạ nịnh hót, Don Tân lựa chọn coi thường. Hắn mang theo tim đập nhanh nhìn phía dưới phát sinh một màn. Hắn không tham dự lần này tập kích cũng không phải bởi vì thủ hạ theo như lời như vậy. Thật là anh minh vẫn là cái gì dự kiến trước. Mà là bởi vì phía trước thông chi Saido quan hệ, làm hắn cảm thấy tham dự vây bắt có chút không ổn. Huống chi Saido cũng đáp ứng rồi tận lực không nháo ra đại động tĩnh. Hắn không có khả năng ở thời điểm này làm ra cái gì làm tức giận hắn động tác tới làm hắn trái với. Ước định, Hina sắc mặt phát thanh mà nhìn ngã xuống đất thủ hạ. Không nghĩ tới mấy chục người tiểu đội ở nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Quả nhiên như tình báo theo như lời như vậy khó giải quyết. Saido vẻ mặt thú vị. Người cảm thấy thương đối ta hữu dụng sao? Từ lúc bắt đầu liền không ôm cái này hy vọng. Hina hút điếu thuốc, một bộ tự nhiên mà bộ dáng nói. Như vậy lần này tới hải quân tướng lãnh sẽ là ai đâu, có thể nói cho ta sao? Saido hài hước nói. Hải quân là không có khả năng chấp hành vô ý nghĩa nhiệm vụ. Cũng không có khả năng tùy ý mà phái hải quân tiến đến chịu chết. Nếu đã biết thực lực của hắn dưới tình huống, còn phái hải quân tới, như vậy khẳng định tồn tại có thể bắt hắn tự tin. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi sao? Hina hỏi ngược lại. Nhìn như là hỏi, kỳ thật lại là cười nhạo chung một loại cự tuyệt. Saido lắc lắc đầu, thật là đáng tiếc, có thể nói, ta nhưng không nghĩ đôi nữ sinh động võ lực. Saido vừa mới chuẩn bị động tác, bên cạnh thình lình xuất hiện một đạo thân ảnh. Ở Kenbunsoku cảm giác hạ, Saido đã nhận ra này cổ làm hắn có chút hoảng sợ cùng quen thuộc hơi thở. Dừng đối Hina phát động công kích, ngược lại trước lựa chọn ứng đối phía sau người nọ. Tiếp được tà ái chi thiết quyền, một cái bao cát đại nắm tay xuất hiện ở Saido đỉnh đầu. Sau đó dưới câu quyền phương thức hung hăng đập mà xuống. Saido cử cánh tay ngăn cản, mảnh khảnh cánh tay cùng một cái cơ bắp bành trướng cánh tay tương chạm vào. Saido sở tại tuyết động cùng với chung quanh mấy chục mét mặt đất toàn bộ hãm đi vào. Saido âm thầm may mắn, đã rời đi phòng nhỏ cũng đủ xa khoảng cách, nếu không này một kích hạ, tính cả phòng nhỏ cũng muốn cùng nhau sập, bất quá hiện tại không phải suy xét này đó thời điểm. Xám trắng đầu tóc, có chút tang thương cùng cuồng dã gương mặt, dâng lên mênh mông cơ bắp, cùng với quen thuộc nắm tay, này cổ quen thuộc lực đạo, còn có thân ảnh, làm nổi bật ra tới thân phận, liền đủ để cho hắn không có thời gian suy xét mặt khác. Tạp, phổ lão nhân, gạp khuôn mặt một túc, trên mặt gân xanh bạo khởi, thực rõ ràng bởi vì Saido những lời này, tâm tình của hắn cũng không tốt, chỉ là hắn lại không nói cái gì, chỉ là tăng thêm nắm tay lực đạo. Tại đây cổ phảng phất vĩnh vô ngăn tẫn thật lớn lực lượng trước mặt. Saido cũng không có lựa chọn dùng hiện tại còn gầy yếu thân mình cứng đối cứng, mà là đem lực đạo hóa giải ở dưới chân, khiến cho chắc chắn mặt đất tựa như giấy giống nhau yếu ớt tứ tán băng khai. Mà hắn cũng lợi dụng gạp mất đi cân bằng nháy mắt bước ra rời đi. Kéo ra nhất định an toàn khoảng cách, gạp khôi phục trọng tâm sau. Vẫn chưa tiếp tục phát động công kích, hắn đứng vững vàng thân mình, đôi tay giao nhau, đứng quân tư ngẩng đầu ưỡn ngực mà nhìn về phía Saido. Cứ việc chỉ là vô thanh vô tức chạm tư, lại làm vốn dĩ hỏng mất hải quân, tìm được rồi người tâm phúc, một lần nữa cố lấy sĩ khí, đây là độc thuộc về hải quân trung tướng Gap mị lực. Vô luận như thế nào cục diện, chỉ cần gặp đã đến đều không phải vấn đề. Cho dù là đã từng hải tặc vương Roger cũng là bị này truy đuổi hơn phân nửa đời. Như vậy một cái truyền thuyết nhân vật, mặc kệ đứng ở nào đều có thể cực đại mà ủng hộ hải quân sĩ khí. Tiểu tử thúi, mấy năm không thấy, tiến bộ nhưng thật ra không nhỏ. Càng ngày càng giống đủ tư cách hải quân. Còn có một chút, kêu ra ra. Người cái hỗn đản tiểu tử, khụ, mặt khác hải quân bị gặp này một câu dọa đến, nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng. Hina thấp bảo trì tự nhiên, bởi vì nàng đã sớm biết chuyện này. Trên thực tế, bởi vì gặp thân phận đặc thù duyên cớ, hải quân ở Saido huyền thưởng lệnh thượng vẫn chưa đề cập thân phận của hắn. Hoặc là nói là cố ý bỏ qua một bên. Cho nên đại bộ phận hải quân đều chỉ là biết Saido treo giải thưởng, lại không biết thân phận của hắn, lúc này mới sẽ ở gặp nói ra khi như vậy khiếp sợ. Saido khóe miệng liệt khai một tia biên độ, tiến bộ còn hào, bất quá hải quân thật đúng là tặng phân đại lễ a. Hừ, đem chính mình ra ra so sánh lễ vật, xem ra ngươi là đã quên ta ái chi thiết quyền hương vị. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.